Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 con còn lại một con đường. Louis High Stadium nhìn trên đài fan bóng đá y nguyên chăm chỉ không ngừng đất là đội bóng góp phần trợ uy, nhưng trên trận tình thế đã điên đảo, càn khôn, lăng khí định thần nhàn, Tư Đồ Vân Binh thì đang tự hỏi đối sách. Tranh tài phút thứ 27, Mauro ở bên trái đường cùng Menium gặp trở ngại phối hợp sau nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Đang cha mé cùng phòng bị, Mauro lại đem cầu xéo xuống về gõ cho Mulatto. Từ phía sau ngừng cầu điều chỉnh về sau bỗng nhiên đưa ra một cước kề sát đất truyền bên trong. Đại khái là trước đây Monaco đa số truyền bên trong đều là đánh bóc đô tuyến hậu vệ sau lưng. Cái này khiến bóc đô hậu vệ vô ý thức tại đối mặt bóc đô truyền bên trong lúc đều nâng lên lui. Về tiến hành tuyến đường phủ kín, tránh cho bị Gekpe đoạt điểm bọc đánh thành công. Nhưng Mulatto lần này truyền bóng bên trong lại là từ penalty điểm phụ cận kề sát đất lan tới. Đây là rất bình thường hiếm thấy tình huống. Tựa như định vị cầu sâu nhập vùng cấm địa bình thường sẽ không rơi xuống đất. Mặc kệ là đối thủ vẫn là phe mình, phòng thủ cầu thủ đều sẽ dẫn đầu sờ cầu giải vây, mà sẽ không để cho bóng đá đạn địa rơi xuống đất liền dễ dàng sinh ra hỗn loạn, cũng đại biểu cho phòng thủ xuất hiện vấn đề. Nhưng Mulatto cước này kề sát đất truyền bên trong lại vừa vặn từ Daiwara cùng Planers trước mặt 2 mét chỗ lăn qua, hai người liên tiếp đi lên muốn giải vây lại đều kém một chút như vậy. Pino từ khác một bên giết vào vùng cấm địa bên trong vừa lúc tiếp ứng đến cước này truyền bóng. Hắn thuận thế lên chân nổ bắn ra. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn góc xa. Daiwara chỉ cảm thấy bóng đá từ đầu mình bên cạnh lúc bay qua mình lỗ tai ông tác hưởng. Vạn chúng chú mục dưới, Monaco fan bóng đá lòng tràn đầy chờ mong. Lại thất vọng nhìn xem bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ cạnh ngoài bắn bay ra ranh giới cuối cùng. OMG, Pino sút gôn đánh trúng cột dọc. Hắn suýt nữa liền vì Monaco san đều tỷ số điểm số. Monaco thế công vẫn là có nhất định uy hiếp, nhưng lần này nữ thần may mắn không có chiếu cố bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh cơ hồ muốn đấm ngực dậm chân. Cảm giác sâu sắc tiếc hận, lăng vỗ vỗ tay ra hiệu đội bóng bảo trì trấn định. Đồng thời phòng tuyến bên trên cũng muốn đề cao cảnh giác, tăng cường tùy cơ ứng biến. Bất kể như thế nào, Monaco hôm nay tại mũi tiến công điều chỉnh vẫn là có nhất định hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh lúc trước bài tập không uổng, nhưng là trận trên mặt tình thế lại là bóc đô từng bước tại tăng lên uy hiếp. Tranh tài phút thứ 31 lúc, Monaco bên này phòng tuyến nhìn kỹ ra si, World Cup cũng bị Perez chính diện phong tỏa ngăn cản. Thế nhưng là World Cup tại đối mặt hướng về phía trước không cách nào truyền bóng tình huống dưới. Lại đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ. Trước đây một mực tại cẩn trọng làm tốt phòng thủ Menegazzo bỗng nhiên từ bên cạnh giết qua đưa. Bóng lội đi. Nhanh chân lội cầu hai lần liền xông qua Perez khu vực phòng thủ. Lecco bởi vì chọn vị trí càng tới gần Jassi bên kia, cho nên hắn cũng nước xa khó cứu gần đỏ. Menegazzo nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong. Mongongu chiều hắn chính diện di động mà đến. Lúc này Modesto chỉ có thể đi chằm chằm phòng Cavenaghi. Menegazzo nhìn chuẩn phía trước lỗ hổng đưa ra thẳng nhét. Bởi vì hậu phòng tuyến ngang không gian quá lớn, Bellion lại một lần nữa phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Simic từ phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ đi cũng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần. Bellion, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tựa hồ thấy được hắn chấp giáo thủ tú. Kia một trận bị Lorient trước cửa nhà giết đến thảm bại. Ba cái dẫn bóng trên cơ bản đều là tình huống như vậy. Phòng tuyến bị tấp nập đánh xuyên qua, không giống với kia một trận đấu bên trong trước trận tiến công không uy hiếp. đối thủ cũng gần như là dễ như trở bàn tay thực hiện đối Monaco nghiền ép. Trận đấu này hiển nhiên là Bordeaux tỉ mỉ chuẩn bị về sau có dự mưu lợi dụng Monaco nhược điểm. Bellion dẫn bóng bên trong cắt vừa giết vào vùng cấm địa. Thủ môn Raphier đã bỏ cửa mà ra. Đối mặt xuất kích Raphier, Bellion tỉnh táo dùng bên trong MU bàn chân đưa bóng xoa bắn về phía cầu môn góc xa. Bóng đá túi ra một trong đó đường vòng cung vòng qua Raphier bên người. Raphier cho dù dập tắt lửa, lại cũng không thể đụng phải bóng đá. Quay đầu nhìn lại, bóng đá rơi vào cầu môn dưới góc phải tại cầu môn bên trong đảo quanh. Bellion cuồng hống lấy phóng đi góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Bordeaux trung tướng từng cái kích động không thôi. Lăng trên mặt lần nữa hiển hiện mê người mỉm cười. Hắn cười vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Một bộ thong dong mà tuyệt không tùy tiện tư thái. Tư đồ Vân Binh thần sắc ngưng trọng. Nếu như nói mới vừa rồi là cá độ bóng đá đội có thể tại Bordeaux tiến cái thứ hai cầu trước đó hoàn thành nghịch chuyển, như vậy hiện tại kết quả đã xuất hiện. Hắn tại cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong thua cuộc. Monaco không có san đều tỷ số điểm số. Ngược lại là Bordeaux làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại Monaco chỉ còn lại một con đường có thể đi. Biến, trên sân bóng có thiết luật. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. Lớn đến đội bóng dàn khung hệ thống. Nhỏ đến tranh tài lâm tràng chiến thuật, đều là thông dụng, nhưng ở tình thế bất lợi tình huống dưới, không thay đổi chỉ chết. Bellion đơn đao phá khung thành, Bordeaux lại xuống một thành, một truyền một bắn. Hôm nay Bellion thật sự là biểu hiện khiến Bordeaux fan bóng đá mừng rỡ. Trận này Bordeaux cùng Monaco, Blanc cùng tư đồ Vân Binh trong quyết đấu. Xem ra Blanc Bordeaux cao hơn một bậc. Monaco ở giữa sân điên cuồng bước đoạt dần dần mất đi tác dụng. Hiện tại phòng tuyến của bọn hắn lại thành cái sàng. Tư đồ Vân Binh sẽ vào hôm nay nghênh đón hắn cuộc đời huấn luyện viên trận thứ hai đánh bại sao? Nếu như nói lạc hậu một cầu còn không đến mức hốt hoảng lời nói. Như vậy thứ hai cầu tuyệt đối phá vỡ Monaco tâm lý phòng tuyến. Tại kéo cầu trước đó, đám cầu thủ vô ý thức hướng bên sân nhìn lại, hy vọng đạt được tư đồ Vân Binh chỉ thị. Tư đồ Vân Binh mặc dù còn không có nghĩ kỹ nên làm gì điều chỉnh, nhưng dưới mắt vì để tránh cho đội bóng tại tình thế tuyệt đối nghịch chuyển về sau sập bàn, nhất định phải tiến hành bổ cứu biện pháp, cho nên hắn đánh võ thế hô to lấy để đội bóng trận hình thu về. Mặc kệ như thế nào, Bordeaux đánh sau lưng thẳng nhét sáo lộ không thể lại để bọn hắn đạt được. Monaco tạm thời thu liễm tài năng, có thể bình ổn vượt qua hơn nửa hiệp lời nói, nửa chặng sau hoặc nhưng còn có cơ hội đánh với Bordeaux một trận. Monaco trận hình thu về, Bordeaux bên này trong nháy mắt ở giữa sân dễ dàng không ít. Bọn hắn có thể bình tĩnh tổ chức trận địa tiến công. Monaco phong tuyến lui về cũng tiến hành quấy rối. Cái này lại để Bordeaux hậu trường đường biên trợ công có thể phóng thích. Tranh tài 36 phút đồng hồ, cha mé cánh phải trợ công đi lên. Tại tiếp ứng Diarra truyền bóng về sau đưa ra thẳng nhét cầu. Jassy tại Mulatto cùng phòng tình huống dưới hạ ngọn nguồn đưa bóng tiền hoa hồng. Mulatto theo sát lấy cũng gấp ngừng chuẩn bị cắt bóng. Không nghĩ tới như cự tuyệt lại dùng chân trái đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một. Đập, Mulatto bức đoạt thất bại. Jassy biến hướng dọc theo ranh giới cuối cùng cắt vào vùng cấm địa bên trong. Cũng may Lecco lui về đến vùng cấm địa bên trong tiến hành phủ kín. Nếu không đội bóng tuyến hậu vệ tất nhiên sinh ra phản ứng dây chuyền. Dù vậy, Jassy tại Lecco giết tới trước mặt lúc vẫn là vượt lên trước đưa bóng xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm. Cái này truyền về cầu cho World Cup chế tạo lên chân sút xa cơ hội. World Cup một cước rút bắn lôi ra đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc lướt qua trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. Lệch một điểm, Bordeaux bên này chiếm cứ trên trận ưu thế, phòng thủ cũng không như lúc trước áp lực lớn như vậy. Tranh tài phút thứ 39, Meniem trước trận cùng Gekpe gặp trở ngại phối hợp về sau. Arau Diarra tại trở lại bước đoạt bên trong quấy nhiễu Meniem biến hướng. Diarra thuận thế bên trên đoạt thành công. Meniem lập tức quay người về đoạt. Diarra nhanh chóng ra cầu. Bordeaux tiến công mãnh liệt bộc phát. Menegazzo hậu trường truyền xa. Bellion phía trước bên sân đường không làm ngừng cầu trực tiếp đánh đầu về làm. Đằng sau theo vào đi lên Zorietti bộ ngực ngừng cầu sau cùng World Cup tiến hành gặp trở ngại phối. Hợp thoát khỏi Pino phòng thủ. Zorietti tại Bellion yểm hộ hạ lội cầu hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cavenaghi nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực vượt lên trước hất đầu công cánh cửa. Chỉ tiếc trận banh này đỉnh quá đang bị Raphia tịch thu. Bordeaux thế công như thủy triều. Monaco tại sân nhà nhìn lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái thứ ba cầu. Hiện tại Bordeaux hoàn toàn đánh ra một bộ đảo khách thành chủ tư thái. Monaco quá khứ trong vòng 3 tháng chưa từng bại trận. Có lẽ hôm nay sẽ để bọn hắn thưởng thức được thất bại tư vị. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá cứ việc còn đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Nhưng tâm tình của mọi người đều trở nên có chút thất lạc. Đại khái là chờ mong đội bóng có thể cầm tới một phen thắng lợi đến làm quà Giáng sinh. Như vậy mọi người qua lễ Giáng sinh cũng khẳng định là 10 phần vui sướng. Nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ mảy may cao hứng không nổi. Đường hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cái còi âm vang lên lúc Blanc dẫn đầu quay người một tay chen vào túi đi vào cầu thủ thông đạo. Trận đấu này xu thế hoàn toàn là tại dự liệu của hắn bên trong. Monaco mặc dù cũng làm ra một chút biến hóa, lại chỉ là tại cục bộ. So với Bordeaux từ toàn cục độ cao khắc chế Monaco, Blanc tạm thời còn không có cảm nhận được uy hiếp. Hết thảy đều nằm trong tay hắn. Từ Đổ Vân Binh thì là thần sắc hơi dịu đi một chút. Hắn không hy vọng mang theo một bộ tâm sự nặng nề hoặc là vô cùng khẩn trương trạng thái tại trong phòng thay quần áo đối mặt cầu thủ. Hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu. Đây là hắn chấp giáo đến nay tình thế ác liệt nhất nửa chàng. Tại dạng này tình cảnh dưới, Từ Đổ Vân Binh cũng không có gì có thể lo trước lo sau. Đội bóng muốn thay đổi thế cục, chỉ có đập nồi dìm thuyền một con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?